Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1562, Đại loạn sắp nổi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng lựa chọn điều thứ hai thế lực. Chỉ có 1/3. Bởi vì bọn hắn ra chủ lý trí nhiều lắm. Không có làm khó người đưa tin. Trước mắt thế cục kiên trì. Nguyên bản liền không hy vọng Mặc Liên Thành tại cái này thời khắc tới cửa luyện đan. Đúng vào lúc này, Mặc Liên Thành chủ động đưa ra lại chọn ngày. Cho dù ghi rõ là thời gian chưa định, cũng ít nhất là hắn một cái hứa hẹn. Chỉ cần hắn không chết liền có hy vọng hoàn thành. Một cái cao cấp luyện đan sư thừa nhận, cũng rất nhiều thế lực đều muốn, mà chủ động từ bỏ thế lực. Căn bản là các loại cố kỵ nhân tố. Một phần nhỏ là tứ đại thế lực phụ thuộc. Muốn cho thấy lập trường. Nhưng đa số là lúc ấy không có đem một khắc đồng hồ thời gian để ở trong lòng. Cho rằng có thể kéo dài thời gian. Có càng là trực tiếp đem người đưa tin giữ lại. Muốn mượn cơ hội ép hỏi ra Mặc Liên Thành tình huống. Chỉ NS, S ở B ở T Du, IN. THICHCOD. Nè tê kết quả, chỉ sẽ để cho đám người này người hối hận ruột thanh. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Móc không ra một chút tin tức không nói. Còn không công sai lầm lựa chọn thứ hai cơ hội. Bởi vì tại quy định thời gian bên trong, không có hồi phục, hoặc là đưa tin người không trở về. Hoặc đưa tin người tử vong đều sẽ coi như cái kia gia tộc từ bỏ luyện đan ước định. Trắng nõn thư sinh chỉnh lý xong những này số liệu lúc. Lại chấn kinh một cái. Một chiêu tiếp một chiêu. Một vòng chụp một vòng. Người này đến cùng là thần y, vẫn là thiên tài. Thật đáng sợ, cơ hồ toàn bộ hư vô hương đều đi theo hắn tiết tấu đang làm ầm ĩ, đang nháo quá sau. Tiếp theo. Độc đáo lại có vẻ như hợp lý đưa tin cử động. Chẳng những thể hiện hắn cao thượng phẩm cách, đem quyền lựa chọn cho đối phương, nhưng kết quả lại để cho hắn lấy không một phen phát tài. Nuốt tiền đặt cọc còn không dùng làm việc, mà lựa chọn thứ hai trả lời chắc chắn người. Vẫn là thời gian chưa định. Thời gian chưa định a hát, cho người khác một cái xa xôi hy vọng mà thôi. Nhưng lại cung cấp đem những người này kéo hướng mình một bên. Từ đầu đến cuối, hắn mặt đều không lộ một lần. Để vô số người nóng mắt, thổ huyết, oán hận, nhóm người kia thiệt thòi lớn. Thậm chí còn không có thể truy cứu. Không thể trách hắn, đổi câu lại nói. Quái đến ai đây? Trách liền trách chính mình tâm thuật bất chính. Chỉ có thể ăn cái này một cái ngậm bồ hòn. Bất quá. Tại chuyện này, hư vô hương một chút thế lực tỉnh táo lại. Cũng biết rõ, đưa tin đều là người bình thường. Căn bản không phải Mặc Liên Thành người. Nhưng là, lại không phải bất luận kẻ nào đều làm đến ra. Cùng trong lúc nhất thời, đồng thời đưa tin cử động. Nhao nhao suy đoán, tại Mặc Liên Thành sau lưng. Phải chăng có cái thế lực lớn đang ủng hộ Mặc Liên Thành? Cái này trong bóng tối thế lực thì là ai? Chỉ là, không có biết là thế lực nào. Buổi tối, đầy sao đầy trời, tại một chỗ phồn hoa nội thành. Một gian không lớn không nhỏ tư nhân bốn hợp tiểu viện. Phòng trong, một chiếc vàng nhạt nến đèn. Chiếu sáng lấy cả phòng. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng từ không gian thạch bên trong đem mê man khúc đàn nhi mang đi ra. An trí với trên giường, lại đắp chăn, chính mình tự mình đi múc nước, đốt lên, lại trở về, xuất ra khăn ướt nhẹp, bắt đầu cẩn thận cho nàng lau sạch lấy mặt, tay chân, cùng thân thể, nàng luôn luôn thích sạch sẽ, điều kiện cho phép nàng mỗi ngày đều sẽ tắm rửa. Bây giờ, nàng là ngủ ngủ tỉnh tỉnh, mỗi lần đều sẽ tỉnh lại một hồi, thời gian đều không dài. Sắp 2 tháng, đều là như thế, Mặc Liên Thành một trái tim đều không ngừng chìm xuống dưới. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Mặc kệ ra sao nguyên nhân, hắn đều cảm thấy phải cùng Trấn Tâm Châu có quan hệ. Phàm là dính đến chấn tâm châu vấn đề, hắn đều cảm giác rất bất lực, bởi vì hắn không giúp được nàng. Sau đó không lâu, Mặc Liên Thành cho Khúc Đàn Nhi lau xong thân thể, chỉnh lý tốt, lại cho nàng đắp chăn, liền bưng hơi lạnh nước đi ra ngoài. Cách chương.